Chúng con xin Đức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Đức Thầy gặp khó khăn khi làm pháp luân thường chuyển và nguyên nhân nào phát sinh ra thở chiếu minh. Thì lúc mà ban đầu tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cũng không được. Vô ngồi thiền, tu thiền cũng không được. Tôi tính tôi cũng bỏ pháp này không làm được. Ngồi 5 phút ngồi cũng không yên. Làm pháp luân thường chuyển hít cũng không vô, bởi vì mình học võ tập thể thao đâu có hít vô bụng được. Nhưng mà từ lúc đó tôi nằm tôi nói nếu có Quan Âm thì giúp tôi muốn tu lắm, tôi muốn hành cái pháp này. Thì tôi vừa nằm ở đường hẻm này, Việt Nam nằm ghế bố, thì tự nhiên cái bụng tôi cứ hít vô, thở ra, hít vô thở ra mà tôi muốn ngưng không được, tôi thấy sao lạ vậy. Cái hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1 tới 12. Rồi 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 5, 3, 2, 1. Rồi ngưng, tôi muốn hít lại không được. Rồi một hồi, rồi tôi mới tự động làm, cũng bao nhiêu công chuyện đó. Làm tôi thấy khỏe quá. Làm 2-3 lần, một đêm vậy đó. Rồi cái thì tôi thấy khỏe, sáng tôi đi xuống thăm ông Tư. Ông Tư nhìn, ông nói, hít được rồi. Ông nhìn mặt, ông nói, hít được rồi. Thì mình cũng nói, ông này thiệt là tin, ông mình không chưa có nói mà ông nói hít được rồi. Mà tôi cũng không có khen ông hay, vì tôi sợ ông gạt thôi. Tôi nghĩ thôi, mình ngồi lại dạ ngồi vậy thôi. Nhiều cái ông nói trúng mình mà tôi không bao giờ khen, khen sợ ông làm bậy. Thành ra tôi sợ lắm, tôi sợ người ta gạt, tôi không có bao giờ mà khen bậy đâu. Thành ra ông nói thằng cha này khó chịu nhất thế giới này, thử tôi đủ chuyện hết, là ông nói tôi vậy đó.